Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, ra sức tượng thần truyền thừa, lại một lần nữa cầm lấy tượng thần lệnh bài. Lý Minh chờ mong lấy có thể theo cái này chút công tượng đạo sư trên thân thu hoạch được một chút chỗ tốt, tân thủ thôn đều cho hắn như vậy đại kinh hỉ. Hoàng Sa Trấn hẳn là sẽ càng thêm ra sức mới là. Tiểu hỏa tử, khối này thế nhưng là tượng thần lệnh bài, là chúng ta thờ phụng công tượng chi thần tồn tại thế gian một kiện tín vật. Người nào chỉ cần cầm tới cái này tấm lệnh bài, thì mang ý nghĩa hắn đạt được tượng thần đại nhân lọt mắt xanh, có thể tiếp nhận tượng thần truyền thừa. Tiểu hỏa tử, tranh thủ thời gian bái ta làm thầy a. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi lớn nhất tinh xảo chế dược kỹ năng. Bất luận là cứu người bình thuốc vẫn là giết người độc dược, ta đều sẽ đem hết toàn lực dạy bảo ngươi, để ngươi trở thành một đời mới dược thần. Đan dược đạo sư hưng phấn nói ra. Ếch, tượng thần truyền thừa, đạo sư đại nhân, ngài là ý nói, ta muốn là cầm lấy cái này tấm lệnh bài bái ngài làm thầy. Ngài có thể cho ta học chút càng nhiều chế dược kỹ năng. Lý Minh nghi hoặc hỏi. Đúng, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, ta có thể cho ngươi miễn đi dược sư tấn thăng quá trình, mà lại trực tiếp nắm giữ luyện kim sư cùng dược tề sư cái này hai đại tiến giai nghề nghiệp. Nhưng là chế tác dược thủy độ thuần thục, còn cần chính ngươi đi luyện từ từ quen. Đan dược đạo sư hưng phấn nói ra. Cái gì, trực tiếp học hội hai đại tiến giai nghề nghiệp? Lý Minh ngây người, cảm giác to lớn hạnh phúc ngay tại hướng hắn đột nhiên đánh tới. Nghe lấy vị này đan dược đạo sư lời nói, hắn rốt cuộc minh bạch cái này tấm lệnh bài chính thức tác dụng. Có tượng thần lệnh bài tồn tại, hắn vô luận học tập cái nào một hàng sinh hoạt nghề nghiệp, đều có thể trực tiếp đạt tới tiến giai nghề nghiệp trình độ. Hơn nữa còn là hai đại tiến giai nghề nghiệp toàn bộ tinh thông. Đây chính là cái khó lường khen thưởng. Mỗi một cái người chơi lựa chọn một cái sinh hoạt lộ tuyến về sau, cũng chỉ có thể tiến giai một cái nghề nghiệp hướng lên không ngừng học tập. Mà hắn lại có thể không tốn sức chút nào né qua tiến giai quá trình, mà lại tinh thông một cái sinh hoạt nghề nghiệp tất cả tiến giai nghề nghiệp. Nếu như hắn bây giờ chọn lựa dược sư nghề nghiệp lời nói, hắn lập tức liền có thể nắm giữ luyện kim sư cùng dược tề sư hai đại tiến giai nghề nghiệp. Chỉ là sở hữu chế tạo kỹ năng, còn cần về sau thông qua không ngừng chế tạo đến để thăng kỹ năng độ thuần thục. Lý Minh biết, chính mình nhất định phải học tập thiết tưởng, dược sư nơi này chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thật xin lỗi đạo sư. Ta đã muốn tốt chính mình muốn học tập nghề nghiệp, chỉ sợ muốn cô phụ ngài hảo ý. Lý Minh không có ý tứ từ chối nói. Vậy liền quá đáng tiếc. Tượng thần truyền nhân, ngươi đã có tự mình lựa chọn, lão phu cũng không thể miễn cưỡng. Như vậy đi, lão phu đưa ngươi một số bình thuốc, xem như đối tượng thần truyền nhân tôn trọng, nguyện ngươi sớm ngày thành là chân chính tượng thần truyền thừa. Đan dược đạo sư có chút ảo não, lắc đầu, đem lệnh bài đưa trả lại cho Lý Minh. Thuận vung tay lên, một đoàn bạch quang lóe sáng. Hệ thống, ngài thu hoạch được sơ cấp sinh mệnh khôi phục bình thuốc 10 phân. Hệ thống, ngài thu hoạch được sơ cấp ma lực khôi phục bình thuốc 10 phân. Nhìn lấy hệ thống tin tức, Lý Minh vội vàng nói tạ, cầm lấy lệnh bài đi hướng cái kế tiếp sinh hoạt đạo sư. Hắn biết, hiện tại chỉ muốn lựa chọn thiết tượng nghề nghiệp, tượng thần lệnh bài cũng đem bị đạo sư thu hồi, cho nên hắn nhất định phải đang cùng thiết tượng đạo sư đối thoại trước đó. Cầm lấy lệnh bài cùng nó đạo sư toàn bộ đối thoại một lần, đem chỗ có chỗ tốt đều nắm bắt tới tay lại nói. Kết quả là, Phạm Hoa đứng ở đằng xa, rất là kỳ lạ nhìn lấy gia hỏa này khắp nơi chạy tới chạy lui. Cũng là không đến cùng thiết tượng đạo sư đối thoại, Tuy nhiên trong lòng của hắn hiếu kỳ, nhưng nhìn lấy Lý Minh cùng mỗi cái đạo sư đều có thể ngắn ngủi dừng lại một chút. Trong lòng cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, gia hỏa này có phải hay không tiếp vào cái gì kỳ lạ nhiệm vụ. Mà lúc này Lý Minh đi qua sắp 10 phút đồng hồ không nghe chạy đối thoại. Cuối cùng đem 6 đại sinh hoạt đạo sư bên trong 5 cái toàn bộ bái phỏng một lần. Cầm tới 5 loại khác biệt biếu tặng, dược sư đạo sư cho tính mạng hắn cùng ma lực khôi phục dược tề. Mỗi một loại các 10 bình, may vá đạo sư rất cho lực, lần nữa cho hắn một kiện thanh đồng phẩm chất cấp 10 trường bào. Hơn nữa còn là pháp sư nghề nghiệp chuyên dụng, đầu bếp đạo sư cho hắn một số cực phẩm thịt bò bao. Nghe nói sau khi ăn xong, trong vòng 1 phút công kích thương tổn gấp bội, thợ mộc đạo sư đưa tặng một thanh màu đen gậy ngắn. Thanh đồng phẩm chất, cấp 10 tế tự cùng triệu hoán sư chuyên dụng, thợ đá đạo sư thì là biếu tặng một khối ngọc bội đồ trang sức. Cấp 10 thanh đồng phẩm chất, các chức nghiệp thông dụng, cầm tới 5 cái đạo sư đưa tặng quà tặng, Lý Minh lúc này mới hài lòng quay người rời đi, đi hướng cái cuối cùng thiết tượng đạo sư. Tôn kính đạo sư đại nhân, ta muốn học tập thiết tượng kỹ năng, đây là ta lệnh bài. Lý Minh mở ra đối thoại nội dung cốt truyện về sau, lập tức đem tượng thần lệnh bài đưa lên. Trời ạ, đây không phải trong truyền thuyết tượng thần chi lệnh à? Nó làm sao lại tại trên tay ngươi? Chẳng lẽ ngươi chính là tượng thần truyền nhân? Thiết tượng đạo sư tựa như nó đạo sư như thế, nhìn thấy lệnh bài trong nháy mắt, nhất thời kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Là đạo sư đại nhân, nếu như dùng khối này tượng thần lệnh bài hướng ngài bái sư, ngài có thể cho ta cái gì hậu đãi điều kiện a? Lý Minh cười hỏi, đó là đương nhiên, ngươi nắm giữ tượng thần lệnh bài thì mang ý nghĩa ngươi nắm giữ tượng thần truyền thừa. Chỉ cần ngươi chịu học tập thiết tượng kỹ xảo, lão phu không chỉ có miễn phí truyền thụ, sẽ còn để ngươi trực tiếp tiến giai đến cơ giới sư cùng chú tạo sư nghề nghiệp. Chỉ bất quá những nghề nghiệp này chế tạo kỹ năng cần ngươi tự mình thu hoạch, đồng thời chính mình thuần thục nắm giữ những kỹ xảo này. Thiết tượng đạo sư vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta hiện tại thì muốn học tập thiết tượng nghề nghiệp. Lý Minh gật đầu nói, đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài sắp lựa chọn thiết tượng nghề nghiệp làm ngài duy nhất sinh hoạt nghề nghiệp. Một khi xác định không cách nào sửa đổi, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Xác định, Lý Minh làm ra lựa chọn, tin tức giao diện biến mất, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta thiết tượng ngành nghề một tên thực tập tượng sư. Hy vọng ngươi có thể đem chúng ta thiết tượng ngành nghề truyền thừa phát dương quang đại. Thiết tượng đạo sư trịnh trọng gật đầu, trong tay tượng thần lệnh bài đột nhiên hóa thành một đạo thất thải huyễn quang. Theo hai tay của hắn ở giữa bay thẳng hướng Lý Minh thân thể. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công học tập thiết tượng nghề nghiệp, thu hoạch được thực tập thợ mỏ, thực tập thiết tượng, thực tập chú tạo sư, thực tập cơ giới sư xưng hào, sinh hoạt kỹ năng giao diện chính thức mở ra. Xin ngài tiếp tục cùng thiết tượng đạo sư đối thoại. Một chuỗi xưng hào theo Lý Minh đỉnh đầu toát ra, thanh phím tắt bên trong. Sinh hoạt hai cái chữ to biểu tượng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là thiết tượng hai cái chữ to. Lý Minh tranh thủ thời gian lựa chọn thiết tượng quản lý giao diện. Trước mắt nhất thời nhảy ra một trái một phải hai cái quản lý giao diện. Bên phải giao diện bên trong, một tòa thiêu đốt sắt lô cùng một chương rèn sắt án đài. Còn có một cái to lớn vạc nước, dường như rèn sắt lư đồng dạng không gian. Cái này giao diện phía trên thình lình chính là chế tạo công xưởng 4 chữ lớn. Bên trái thì là một cái tiểu hình nhà kho không gian. Ba mặt trên vách tường trưng bày từng cái không gian chữ vật. Phía trên cũng có 4 chữ lớn. Thiết tượng nhà kho. Lý Minh nhất thời nhìn Minh Minh Bạch Bạch, học hội thiết tượng nghề nghiệp về sau. Hắn tư nhân chuyên trúc công xưởng, cùng tư nhân khoáng thạch tồn trữ không gian thì ở cái này quản lý giao diện bên trong. Dạng này cũng tốt, chế tạo đồ vật tùy thời tùy chỗ đều có thể bắt đầu. Thu thập khoáng thạch về sau, cũng không cần lo lắng chiếm dụng vốn là không bọc lớn quấn không gian. Đa tạ đạo sư đại nhân, ngài còn có cái gì muốn bàn giao sao? Lý Minh dựa theo hệ thống nhắc nhở, lần nữa lựa chọn cùng thiết tượng đạo sư đối thoại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.